Ma thần tướng quân, quyển 15, góc truyện audio.com. Dương Chính tới gần nàng. Từ lúc cứu nàng trên phong sao đảo, hình ảnh đặc biệt của nàng đã khắc sâu trong lòng Dương Chính. Hồng Nương Tử vốn là nữ nhân khiến cho người ta đã gặp khó quên. Cho dù giữa họ không thể phát sinh bất cứ ái tình dung tục gì, nhưng Dương Chính cũng rất thích cảm giác hân thưởng nàng ta. Ta trở về rồi. Bất quá tạm thời không thể tiết lộ thân phận, cô cũng biết ta bị rất nhiều người quyền thế cố kỵ. Bằng không hơn 3 năm trước đã không có nhiều người muốn lấy mạng ta. Vì vậy cô tạm thời giúp ta giữ bí mật được không? Hồng Nương Tử nhìn sâu vào mắt hắn, đột nhiên vung quyền đánh thẳng vào bụng Dương Chính. Ngươi là một nam nhân không có trách nhiệm, nàng ta thấp giọng mắng. Dương Chính cố chịu một quyền của nàng. Miệng cũng méo sạch, năm xưa hắn bỏ thân vệ đội ở Uy Cổ Lan, một mình đi tới Lưu Vân Quốc mượn Hoàng Dương Kỵ giết sạch Thương Nguyệt Tây tuyến quân. Nói cho cùng thì thật sự hổ thẹn với những thân vệ cùng mình vào sinh ra tử. Dương Chính từng nói rằng hắn nợ nhân tình của Nguyệt Như Tuyết. Nhưng thật ra lẽ nào hắn không nợ những thân vệ này sao? Bọn họ tôn sùng hắn, bỏ qua cơ hội tấn thắng. Cùng hắn đi đến vùng đất loạn lạc lũ lụt này mà không hề than oán. Hắn lại vì thù riêng của mình mà bỏ rơi họ, đi trên con đường khác, ta đúng là không có trách nhiệm, nếu cô còn giận thì cứ đánh ta cho hả giận, ta tuyệt sẽ không hoàn thủ, Dương Chính thành khẩn nói. Hồng Nương Tử liếc nhìn hắn, vung tay, da ngươi vừa dày vừa cứng, có đánh chỉ đau tay. Dương Chính bật cười, đột nhiên vươn tay ôm lấy Hồng Nương Tử. Cái ôm này tuyệt không bao hàm chút tính dục nào, mà bao hàm tình cảm huynh đệ tỉ muội thân nhiệt vô cùng. Hồng Nương Tử sống mũi cay cay, đẩy hắn ra, đừng có vừa về đã muốn chiếm tiện nghi của ta. Dương Chính cười ha hả, bọn huyết lang đâu, hiện tại thế nào rồi? Hồng Nương Tử nói, năm xưa tin ngươi chết truyền tới. Bọn họ đều náo động, gây sự khắp nơi, hoài nghi Thương Nguyệt Quốc hạ thủ, còn đòi đi ám sát Thương Nguyệt Vương, hỗn loạn vô cùng. Về sau, Vương Hậu, Thái Hậu bệ hạ đi tới vỗ về, họ biết nàng ta là tỷ tỷ của ngươi nên cũng nghe lời. Nàng ta khuyên nhủ bọn huyết lang không nên nhắm mắt đi chết, còn nói tương lai sẽ vì ngươi báo thù, bọn huyết lang mới chịu thôi. Còn hôm nay trong ma thần quân, hắn chính là thống lĩnh của ma thần đệ nhất quân, ta là thống lĩnh đệ tam quân. Ma thần quân tổng cộng có 12 biên chế, nhân số hơn 6 vạn, đệ tam quân của ta vì chỉ thu nữ binh nên nhân số khá ít. Còn những quân khác đều có hơn 5.000 người, hiện tại ma thần quân cũng là một trong hai chi quân đội lớn nhất nước. Chắc ngươi cũng biết hiện nay bọn ta cũng đang đấu với Tây Nam quân hệ. Dương Chính thở phào, còn sống là tốt rồi. Những huynh đệ của hắn còn có thể xuất đầu thì càng tốt. Xem ra Thụy Thu đối đãi bọn họ cũng không tệ. Mấy năm nay ngươi đi đâu? Hồng Nương Tử hỏi điều nàng canh cánh trong lòng. Dương Chính kéo Hồng Nương đến ngồi một bên hắn. Tình huống của ta rất phức tạp. Mấy năm nay ta trải qua rất nhiều chuyện. Từ từ ta sẽ kể cho nàng nghe. Sáng sớm hôm sau, mấy tên nữ binh lén lút nhìn về phía thư phòng trên lầu 3. Tướng quân và thần y ở trong phòng cả một đêm mà còn chưa ra ngoài. Ngươi nói xem bọn họ liệu. Nữ binh thanh âm chợt nhỏ lại. Đừng nói bậy, sao có thể, tuổi của thần y đủ để làm gia gia của tướng quân. Ha ha, ta thấy thần y tuổi già chứ tâm chưa già. Ngươi không thấy hôm qua lão xử đao hay sao? Ta thấy lão còn mạnh hơn cả nam binh cường tráng nhất. Hừ, con hồ ly nhà ngươi. Tướng quân mà biết coi chừng sẽ lột da ngươi. Cửa thư phòng chợt mở ra. Mấy nữ binh vội vàng quay đầu đi tránh né. Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Bọn nữ binh đang lén lút lui ra. Chợt một thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt khiến họ giật mình. Mấy người các ngươi ở đây làm gì? Dương Chính mặt cười lòng không cười nhìn họ. Thần y ra ra, bọn ta chỉ vô tình đi qua. Một nữ binh ấp úng, mấy nữ binh kia vội vàng phụ họa. Dương Chính cốc mạnh một cái lên đầu nàng ta, cười mắng, tuổi thì chưa lớn, mà tâm tư đã lớn. Nữ binh bị cốc đầu chỉ đưa tay ôm đầu, cười hề hề nhìn Dương Chính. Đứng đây làm gì, còn không đun nước pha trà cho ra ra, ta còn chưa ăn sáng đây. Dạ, dạ, mấy nữ binh chạy đi còn nhanh hơn thỏ. Dương Chính quay đầu nhìn Hồng Nương từ hai mắt còn đỏ tiêm máu. Đi tới vỗ vai nàng, cô đi nghỉ trước, nên nhớ, chuyện ở đây ta sẽ giúp cô giải quyết. Hồng Nương tử ừ một tiếng rồi đi về phòng mình, đi được mấy bước nàng lại quay đầu hỏi, những gì đêm qua ngươi nói là thật sao? Thực sự có những thứ đáng sợ đó sao? Bất kể thật giả, hiện tại cô không cần phải lo, mọi việc đã có ta. Dương Chính ngữ khí rất kiên định, Hồng Nương tử nhìn hắn một lúc rồi bước vào trong phòng. Phân tranh ở Uy Cổ Lan đã tiến vào giai đoạn giằng co lẫn nhau. Cho dù có Dương Chính ở đó nhưng hai bên vì không thể hủy bỏ mặt mũi nên cũng không thể thẳng tay chém giết. Dương Chính chỉ phụ trách luyện binh, mỗi ngày chủ mưu tính kế cho Hồng Nương tử, để nàng dẫn các loại chiến thuật quấy nhiễu đối phương. Tuy không thể tiêu diệt chúng nhưng cũng làm chúng thương cân động cốt. Khố không biết bao nhiêu mà nói. Hơn nữa chiến lực của bộ đội Hồng Nương tử cũng được đề thăng. Cứ thế đến nửa tháng sau, danh tiếng của thần y đã truyền đến tai của Thụy Thu. Lại đúng dịp Tư Đề An đang bị bệnh, Thụy Thu liền muốn triệu tập thần y đột nhiên xuất hiện này vào cung xem thử. Hồng Nương tử giấu giếm không tiết lộ thân phận của Dương Chính. Khi biết Thụy Thu triệu tập hắn thì vội vàng đi tới. Nếu ngươi vào cung thì sẽ không thể giấu được bệ hạ. Cả ta ngươi còn không giấu được, Dương Chính bình thản cười nói. Cần gì phải giấu nàng ta, lần này vào cung vừa hay giúp nàng ta giải quyết vấn đề Tây Nam quân hệ. Hiện tại chính là thời cơ, ngươi có biện pháp. Hồng Nương tử thấy Dương Chính mỗi ngày chỉ thao luyện binh sĩ. Nàng cho rằng hắn đối với cục thế Uy Cổ Lan trước mắt đã thúc thủ vô sách. Thiên cơ bất khả tiết lộ, Dương Chính thần bí nói. Hừm, Hồng Nương tử liếc hắn, căn bản không hề hỏi thêm, nàng không phải là trẻ con hiếu kỳ. Một lúc sau, Hồng Nương do dự hỏi, có cần ta hộ tống ngươi không? Không cần, làm vậy thì mục tiêu quá lớn, hơn nữa cô cũng biết dịch dung thuật của ta không tệ. Ẩn trong đám người bình thường có thể đến được các La Đốn thần không hay quỷ không biết. Hồng Nương tử thấy hắn nói có lý nên cũng không ép. Lúc Dương Chính rời đi chỉ mang theo một túi hành lý. Vì bảo mật nên Hồng Nương tử cũng không nói thật cho thủ hạ biết. Chỉ nói Dương Chính có việc cần làm, sẽ nhanh chóng trở về. Bọn nữ binh tuy buồn bực hắn không từ mà biệt nhưng cũng không còn cách nào. Tác La Đốn giữa làn mưa nhỏ bay bay vẫn hùng vĩ tráng lệ như xưa. Thành tường màu đen liên tiếp, các thành trấn vệ tinh, còn có cổng thành luôn có người ra vào tấp nập cơ hồ không chút gì thay đổi so với 3 năm trước. Hắn nhớ lại năm xưa tới đây, chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, trong lòng không khỏi cảm khái. Khoác áo tơi, đội mũ rộng vành đi vào cổng thành, ở đây đương nhiên hắn không gặp phải bọn quan binh bá đạo Tây Nam. Dương Chính ăn mặc như người bình thường. Đi vào trong thành, đi trên con đường lát đá xanh, nước mưa từ các mái nhà bên đường chảy xuống, hội tụ trên mặt đất hình thành những dòng suối nhỏ. Dương Chính không đi xe ngựa, một mình đi bộ trong mưa, hân thưởng các loại kiến trúc khác nhau. Trên đường náo nhiệt, xe ngựa tới lui, người người che dù qua lại, khung cảnh giống như bức họa khắc sâu vào mắt Dương Chính. Dương Chính lần này hóa trang thành một người trung niên. Mặt mũi bình phàm, tự nhiên không bị ai chú ý, hắn tìm một lữ điếm. Thay đổi y phục khô ráo, mượn chiếc dù của chủ quán rồi nhàn nhã hòa nhập vào dòng người. Đi qua mấy con đường quanh co, hắn tiến vào trong một ngõ nhỏ, bốn bên đều rất yên tĩnh, trong làn nước mưa càng thêm thanh tân, thỉnh thoảng tiếng nước mưa rơi trên lá tí tách nghe vô cùng êm tai. Tiếng huyên náo như đã lùi ra xa tít. Dương Chính bước đi, chỉ có hắn mới có thể cảm giác được mấy sinh mạng rất cường đại đang ẩn tàng gần đó. Hắn thu liễm khí tức, giống như người qua đường, men theo con đường lát đá mà đi, Dương Chính đi mãi, đến cách một tòa nhà màu xanh không xa lắm mới dừng lại. Hắn vốn tính tai, ẩn ước nghe được tiếng đàn từ căn nhà đó truyền ra. Vận khí đúng là không tệ. 4 năm rồi, vậy mà thói quen của nàng vẫn chưa đổi. Hắn mỉm cười, chỉ là càng tới gần tòa nhà xây bằng đá xanh đó thì mấy sinh mệnh cường hoành đó tỏa ra khí thức trói buộc trên người hắn. Một khi hắn có cử động khác thường thì sẽ phát động công kích sắc bén. Đủ khiến cho bất kỳ ai ở dưới cấp bậc kiếm thánh chết ngay tại chỗ. Cách chương.